Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Tám Hợp Mê Cung. Năm tháng sau, cực Nam quân khu trên không một mảnh nghiêm nghị, mấy chục vạn binh sĩ đứng ở võ đài, thần sắc bi tráng, mà lên thủ quân đội nguyên thủ đồng nhân càng là tiều tụy dị thường. Thúc Ha Ha thời gian nửa năm, hắn phái ra 5 cái quân đoàn tiến về ma vực chiến trường tuân theo cổ mộc. Đừng nói thi thể, coi như một chút xíu di vật cũng không tìm được. Như thế, liền chứng minh tiểu tử này đã bất hạnh vẫn lạc, bi thống, tổn thất. Đối với cực Nam đi vào đến nói, xích huyết quân cổ tướng quân bỏ mình, có thể nói một cái to lớn ác mộng. Dù sao kia là thiên tài, kia là có được 7 loại chân nguyên võ giả. Hôm nay, trừ phòng thủ ma vực chiến trường xích huyết quân không có trở về. Cực Nam quân khu lục quân đoàn tề tụ ở đây, vì cho kia tráng niên mất sớm cổ mộc cử hành đến chậm quân tang lễ. Tam cảnh bên trong võ giả ngàn ngàn vạn, mỗi ngày đều có người chết đi, nhưng mà có thể để cho quân đội thủ trưởng tự thân vì cái nào đó tướng quân chấp hành tang lễ. Đây cũng là cao quy cách đãi ngộ. Thậm chí, Hồng quân thiên mặt khác 3 cái quân đội cũng đều phái tới đại tướng tham gia. Mây Đình cùng Thương Sùng liên liền ở trong đó. Quân táng hành trình cùng phổ thông tang lễ khác biệt, tiếp tục thời gian đại khái tại 1 canh giờ. Đợi đến kết thúc công việc, toàn trường binh sĩ nhao nhao hướng về cái nào đó phương vị hành lễ. Ý là người mất tiễn đưa. Tang lễ kết thúc sau, cực Nam quân đội nguyên thủ tuyên bố xích huyết quân từ Tần Phong đảm nhiệm đại diện tướng quân chức, tiếp tục đóng giữ chiến trường cho đến nhiệm vụ kỳ kết thúc. Hắn thật chết rồi. Rất nhiều binh sĩ cùng tướng quân rời đi. Theo Mây Đình trở về cực Đông quân khu, Thương Sùng Liên trên mặt có một tia ảm đạm. Tại mấy tháng này, hắn một mực tin tưởng cổ mộc sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Dù sao từng là đối thủ của mình, đã từng đem chính mình đánh bại, có thể nửa năm không tin tức, hắn không thể không hoài nghi, nam nhân này thật chết rồi. Ma vực chiến trường, Hồng quân thiên trận doanh, 10 vạn xích huyết quân binh sĩ sắp hàng chỉnh tề, nhao nhao dựng lên trọng nỗ, phối hợp bạo liệt tiễn. Tần Phong cùng Vương phó tướng đứng tại võ đài, trên mặt có đau thương. Bắn tên, hiu hiu theo Tần Phong ra lệnh một tiếng, vô số bạo liệt tiễn phá toái hư không, bay về phía kia vân tiêu, lập tức tại không trung sinh ra to lớn bạo tạc. Bọn hắn là vì cổ tướng quân tiễn đưa. Xích huyết quân đoàn thành lập thời gian cũng không dài, nhưng ngưng tụ sức chiến đấu lại là cực mạnh. Cái này còn muốn quy công cho cổ mộc, cho nên toàn thể tướng lĩnh phi thường kính trọng hắn. Bây giờ hắn bất hạnh vẫn lạc, tất cả mọi người bi thống không thôi. Giao, chiến khu, cổ mộc biến mất địa phương. Một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nữ, hài đứng ở chỗ này. Nàng chính là Tĩnh Thu tướng quân, làm quân đội nguyên thủ tuyên bố cổ mộc vẫn lạc về sau. Nàng lệnh cấm túc liền hủy bỏ, cho nên ngay lập tức đi vào chiến trường nơi khởi nguồn. Tiểu La Lị một mình đứng nơi đây, trong con người có yêu thương, mà những năm này cùng cổ mộc từng màn hiển hiện, cặp kia tay nhỏ không tự chủ được nắm thật chặt tới. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới chiến trường từ biệt lại là vĩnh biệt. Tĩnh Thu nhẹ nói, sau đó ảm đạm quay người rời đi. Nàng mặc dù tương tự nữ hài, có thể tuổi thật đã có mấy ngàn tuổi, kinh lịch sinh tử nhiều, cho dù trong lòng lại khó qua cũng sẽ khống chế cảm xúc. Gió nhẹ thổi tới, để nơi đây lộ ra cực kỳ hoang vu. Hồng quân thiên tất cả mọi người cho rằng cổ mộc vẫn lạc, liền ngay cả Thương Sùng Liên cũng bắt đầu dao động. Có thể trên thực tế cổ mộc còn sống, chỉ là sống được so sánh uất ức thôi. Bởi vì giờ khắc này hắn thân ở dưới mặt đất, thân ở xích ti lưu kim cơ thể bên trong, mà lại ở vào chiều sâu bất tỉnh, mê. Bất tỉnh nửa năm lâu, nửa năm trước hắn hư không tiêu thất, chính là được thu vào cực phẩm pháp khí cơ thể bên trong. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt trôi qua một năm, đưa thân vào pháp khí bên trong cổ mộc. Ngũ hành chân nguyên quyết từ đầu đến cuối vận chuyển, duy trì lấy sinh cơ, mà tại một ngày nào đó, hắn cuối cùng từ trạng thái ngủ say thức tỉnh. Đây là địa phương nào? Cổ mộc sau khi tỉnh lại, đau đầu, muốn, liệt, chợt phát hiện chính mình thân ở một mảnh hư vô không gian bên trong. Nơi này là xích ti lưu kim cơ thể bên trong. Ngay tại hắn không hiểu thời khắc, một thanh âm hùng hậu truyền đến. Ai? Cổ mộc nao nao, vội vàng xoay người nhìn lại, liền phát hiện đằng sau có một đoàn lôi quang. Bởi vì quang mang quá thắng, căn bản thấy không rõ là cái gì. Xích ti lưu kim khí linh, lôi quang chi vật từ tốn nói. Cổ mộc nghe vậy, sắc mặt đại biến nói. Ngươi là lôi lang, lôi lang. Xích ti lưu kim khí linh truyền đến đắng chát tiếng cười. Cái tên này chính ta đều nhanh quên. Cổ mộc có chút khó mà bình tĩnh. Như thế nào đột nhiên đi vào xích ti lưu kim cơ thể bên trong? Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của hắn phi tốc vận chuyển. Lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa như là bị xích ti lưu kim đụng vào. Sau đó liền không có sau đó. Chẳng lẽ mình là bị hút vào? Nghĩ đến tận đây, hắn lập tức im lặng. Chính mình thế nào xui xẻo như vậy đâu? Ta vì sao lại ở đây? Là ngươi, thao, tung sao? Cổ mộc hỏi. Không sai, vì cái gì? Bởi vì ngươi thương xích ti lưu kim. Bởi vì pháp khí này muốn lấy được điều kiện chính là có người trước hư hao nó. Ta, cổ mộc ngạc nhiên nhìn xem đoàn kia quang mang. Khóe miệng lập tức một trận, rút, xúc. Chính mình lúc nào có như thế lớn bản lĩnh có thể hư hao cực phẩm pháp khí đâu. Kia mấy chục mai kỳ quái chi vật ẩn chứa khí tức của ngươi. Tất nhiên là ngươi sáng tạo ra. Thì ra là thế, cổ mộc bừng tỉnh đại ngộ. Đại hào bạo liệt tiễn đem pháp khí hư hao. Toán tại trên đầu mình. Sau một khắc, hắn lại là mừng rỡ trong lòng. Chính mình lúc đầu muốn hấp thu, hỗn, độn chi khí. Chưa từng nghĩ, làm, vụng thành xảo, đạt được cực phẩm pháp khí tán thành. Đây quả thực là đại cơ duyên a. Nhưng lại tại hắn cao hứng thời điểm, lôi thú tiếp tục nói ra. Bất quá, trên người ngươi có nhất làm cho ta chán ghét thao thiết khí tức. Cho nên kiện pháp khí này ngươi mơ tưởng được ta cái này khí linh tán thành. Lời nói này ra, kích động cổ đại thiếu lập tức mắt trợn tròn. Giữa thiên địa võ giả có thù truyền kiếp, mà thần thú cũng đồng dạng có. Tỉ như thao thiết cùng lôi lăng, bọn họ trời sinh là túc địch, gặp mặt liền đánh. Cổ mộc cùng thao thiết từng có tiếp xúc, trên thân tự nhiên mà thành nhiễm khí tức của nó. Võ giả khó mà phát giác, nhưng hóa thành khí linh lôi lăng lại có thể cảm giác được. Đại ca, ta không có quan hệ gì với thao thiết a. Cổ mộc sụp đổ nói. Không sao, sẽ có khí tức của nó. Lôi thú nhận định tiểu tử này cùng thao thiết có liên lụy, căn bản không có ý định chấp hành pháp khí nhận chủ khế ước. Thu hoạch được xích ti lưu kim tán thành, lại bị khí linh cho chặn lại. Cái này không thể nghi ngờ rất bi kịch. Cổ đại thiếu trong lòng cái này lo lắng. Lôi thú khí linh tựa hồ biết hắn rất gấp, nhàn nhạt nói ra. Tại thế giới này dưới mặt đất có một cái bát hợp mê cung, bên trong tồn phóng đại lượng pháp khí. Đã ngươi thu hoạch được xích ti lưu kim tán thành, ta liền đem ngươi đưa đến nơi đó. Như có thể thu hoạch được cái khác pháp khí tán thành, cũng coi là một loại đền bù. Cổ mộc nghe vậy, nao nao, không đợi hắn lấy lại tinh thần. Trước mắt một, hoa. Cảnh vật chung quanh biến hóa, đã đứng ở một cái rất rộng rãi sơn, động bên trong. Xích ti lưu kim quyền sáo thì đứng ở bên cạnh hắn. Đồng thời truyền đến lôi thú thanh âm. Đây là mê cung nhập khẩu, bên trong tồn phóng chưa xuất thế pháp khí, ngươi chỉ có thể thu hoạch được một kiện. Về phần là cái gì phẩm giai, về phần có thể hay không thu hoạch được tán thành, liền xem ngươi tạo hóa cùng năng lực. Dứt lời, pháp khí phát ra kim quang, đột ngột hư không tiêu thất. Tình huống như thế nào? Cổ Mộc đứng tại sơn động bên trong, khóe miệng một trận rút xúc, hiển nhiên nhất thời không có nhận thụ cái này đột nhiên tới biến hóa. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Cổ Mộc từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần, cũng coi như triệt để minh bạch vừa rồi lôi thú lời nói ý tứ. Mình bây giờ thân ở cái gì mê cung bên trong lối vào chỗ. Bên trong phong tồn lấy rất nhiều pháp khí, mình có thể thu hoạch được trong đó một kiện. Xem ra quang mạc binh khí bảng chưa xuất thế pháp khí đều tại cái này mê cung bên trong. Cổ Mộc âm thầm nói, chợt trong con người lóe ra tinh ánh sáng, đã xích ti lưu kim khí linh không để cho mình nhận chủ. Với tư cách đền bù lại cho mình một lần tuân theo cái khác pháp khí cơ hội, đây tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì binh khí bảng tiến lên người chỉ là xếp thứ ba. Đệ nhị cùng đệ nhất từ đầu đến cuối không có xuất thế. Nếu như chính mình tại mê trong cung tìm tới cũng thuận lợi nhận chủ. Nhưng so sánh đạt được quyền sáu muốn nghiêu bức a. Nghĩ đến tận đây, Cổ đại thiếu kích động không được. Sơ qua mới bắt đầu nghiêm túc dò xét sơn động nhập khẩu tình huống. Hiện tại hắn vị trí địa phương là một cái hình tròn sơn động, vách núi chỗ có 8 cái nhỏ động miệng, phân biệt thông hướng 8 cái phương hướng khác nhau. Tại trên của hắn thì theo thứ tự khắc lấy càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi. Cái này 8 chữ Cổ Mộc tại địa cầu có hiểu biết, tựa như là thái cực trong bát quái bát phương, tượng trưng cho thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, hẳn là đi kia một con đường đâu. Cổ Mộc do dự, hắn suy đoán cái này 8 cái nhỏ động miệng đều cất giấu pháp khí, khẳng định cũng có cực phẩm cùng hạ phẩm. Kia khí linh nói, cái này chính là 8 hợp mê cung, chắc hẳn một khi tiến vào trở ra sẽ có độ khó rất cao, cho nên thời khắc này lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Chủ nhân, ngay tại hắn do dự thời khắc, trên cổ tay ngọc vòng tay truyền đến khí linh u nhiên thanh âm. Cổ Mộc nghe vậy ngoài ý muốn nói, u nhiên, ngươi đem 6 cái pháp khí đều hấp thu. Trước đây không lâu hắn đem 6 cái pháp khí đưa cho khí linh u nhiên, mà cái sau từ đầu đến cuối ở vào bế quan luyện hóa dung hợp chung. Chủ nhân, u nhiên 1 tháng trước đã hấp thu xong tất, mà ngươi từ đầu đến cuối ở vào bất tỉnh mê, u nhiên không có cách nào cùng với bắt được liên lạc. Khí linh u nhiên nói. Cổ Mộc có chút vui mừng nói, thực lực tăng lên như thế nào? U nhiên hồi đáp, u nhiên đem 6 cái khí linh hấp thu dung hợp, bây giờ đã có thể kích sống vạn nhận tam thập lục loại hình thái. Nhiều như vậy? Cổ Mộc ngạc nhiên nói, chủ nhân, vạn nhận tổng cộng có 9981 loại hình thái. U nhiên chưa kích sống một nửa đâu. U nhiên rất uể oải nói, không có việc gì, đã có thể hấp thu pháp khí đến đề thăng. Về sau ta liền cho ngươi tìm thêm một số pháp khí kích sống 81 loại hình thái cũng là chuyện sớm hay muộn. Cổ Mộc an ủi, mặc dù hắn không có ý định vận dụng vạn nhận, nhưng có thể để cho u nhiên toàn diện trưởng khống, cũng coi như có bảo hộ tự thân năng lực. Chủ nhân, u nhiên yếu ớt thanh âm truyền đến, tại chính đông núi nhỏ động trong miệng có một cỗ lực lượng cực mạnh đang tỏa ra, có lẽ bên trong liền có để u nhiên tốt hơn trưởng khống vạn nhận bảo vật. Ô, Cổ Mộc mới vừa rồi còn đang xoắn suýt lựa chọn kia một cái môn đâu, khí linh u nhiên đã nói như vậy, hắn lập tức sảng khoái nói, tốt, đi trấn hôn, hắn giờ phút này lấy được không thu được pháp khí đều không trọng yếu. Nếu như U Nhiên có thể trưởng thành, có thể càng cường đại, hắn tất nhiên là sẽ không do dự đi trợ giúp nàng. Đây là cổ mộc đối Túc Xa U Nhiên yêu, không có chút nào điều kiện chuyển rời đến khí linh U Nhiên trên thân. Dù là nàng cũng không phải là đã từng thê tử cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, cổ mộc bước chân, hướng về hướng chính đông vị trấn, môn, bước đi. Mà khi hắn tiến vào, động miệng về sau, hình tròn sơn, động bên trong không gian mơ hồ. Chợt liền thấy Xích Ti Lưu Kim Quyền Sáo xuất hiện lần nữa. Tiểu tử này vậy mà lựa chọn trấn, môn, là trùng hợp vẫn là thiên ý. Lôi thú thanh âm tại không, đãng, sơn, động, truyền đến. Lão gia hỏa, người rốt cục gặp được nhân tuyển thích hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.